Chương 966, Hữu Tâm Trồng Hoa. Không chỉ là huyện nha bổ khoái, Nghi Loan Ti đám võ giả còn có ngoài thành đội tuần tra cũng bị điều hơn phân nửa vào thành. Bọn hắn giết không ít thiện ở ẩn nấp trong đám người quái dị, nhưng không có một cái sẽ là làm ra đêm qua động tĩnh quái dị. Thậm chí bọn hắn dựa theo trước đó đọc qua tìm tơ y am hiểu phát ra cơn ác ngộng cái kia mười mấy loại quái dị, căn cứ bọn chúng đặc thù đến suy đoán bọn chúng khả năng chỗ nút, nhưng đều tìm không đến bọn chúng. Các ngươi tìm không thấy ta biết, nhưng ta hỏi chính là vì cái gì hoàng bất giác sắc mặt lạnh xuống, các ngươi liền không có suy nghĩ thật kỹ, bọn chúng đến tột cùng sẽ nút ở chỗ nào sao? Trong sáu người một cái phù sư cười khổ nói, đại nhân, cái này chúng ta đều nghi qua, trước mắt có mấy cái suy đoán, nhưng đều chỉ là suy đoán mà thôi. Những suy đoán này đã sớm cùng Chu Phàm, Thẩm Tĩnh, Văn Đề ba cái chủ quan nói qua, Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công ngược lại là chưa từng nghe qua. Trương Công Công nói nghe một chút. Tên kia phù sư vội nói, một là bọn chúng am hiểu ẩn hình, hai là bọn chúng ký sinh tại người trên thân, ba là bọn chúng đêm qua đã sớm chạy ra cao tượng thành, bốn là bọn chúng sẽ độ địa. Đây là bốn loại có khả năng nhất tình huống. Nhưng nếu là thuộc về cái này bốn loại tình huống, muốn đem những cái kia quái dị tìm ra đến, vậy liền khó. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói, đã có suy đoán như vậy, vậy liền dựa theo những suy đoán này tìm đến, bọn chúng am hiểu ẩn hình, chúng ta cũng có thể để cho một chút ẩn hình quái dị hiện thân phụ lục, khí cụ, ký sinh tại người trên thân, vậy liền từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật trong thành người, nhất là kẻ ngoại lai. Nếu như bọn chúng ban đêm chạy ra cao tượng thành, vậy chúng nó sẽ trốn bao xa phái dò xét quyệt viên hoặc là những võ giả khác tìm kiếm giã ngoại. Nếu như độ địa, vậy liền thăm dò lòng đất, khi tất yếu đào sâu ba thước đều muốn đưa chúng nó móc ra. Sáu người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào lên tiếng là tốt, bởi vì cứ như vậy điều tra phạm vi cùng độ khó đều gia tăng thật lớn, hơn nữa chưa hẳn hữu dụng. Trương Công Công âm thanh trách mắng, còn không đi sáu người vội vàng lên tiếng trả lời là, lui ra ngoài. Sáu người kia nghĩ đến minh bạch sự tình, bốn vị tứ chấn sử cùng phụ ti sử đương nhiên cu nở dê minh bạch, nhưng bây giờ chỉ có thể dạng này đi làm. Thư viện, đại Phật tự bên kia có tin tức hay không? Hoàng Bất Giác lại hỏi. Thư viện, đại Phật tự hiện tại không có trực tiếp nhúng tay, là bởi vì trực tiếp nhúng tay cũng vô dụng, nếu như tìm tơ y quái dị, Nghi Loan Ti bên này ứng phó không được, thư viện, đại Phật tự nhiên sẽ xuất thủ. Bất quá cũng không đại biểu thư viện. Đại Phật tự chẳng hề làm gì, tại xác nhận khó mà tìm ra đám kia quái dị về sau. Nghi Loan Ti bên này kỳ thật liền hướng thư viện, Đại Phật tự xin giúp đỡ, hy vọng thư viện, Đại Phật tự cung cấp một cái hữu hiệu biện pháp đến tìm ra cái kia quái dị. Văn Đề thở dài nói, bọn hắn tạm thời cu nở dê không có cách nào. Thiện ở ẩn nấp quái dị lẻn vào trong thành, có đôi khi muốn đem nó tìm ra đến, thật rất khó. Thư viện. Đại Phật tử QNZ không bỏ ra nổi biện pháp đến trầm mặc một hồi, Chu Phàm nói, vậy chúng ta phải làm cho tốt tại trời tối trước không cách nào tìm được những cái kia quái dị chuẩn bị. Nếu như tìm không thấy, vậy bọn hắn liền không thể không thừa nhận sự thật này, sau đó ứng đối càng gian nan đêm xuống hoàn cảnh. Cũng không thể chờ nhập dạ chi sau lại vội vàng ứng đối. Lẽ ra nên như vậy. Thẩm Tĩnh gật đầu nói. Năm người lại thương lượng một hồi. Mới mang theo riêng phần mi nhờ nhiệm vụ tàn đi. Chu Phàm rời đi nghị sự đường về sau, hắn hướng về tự mình xử lý sự vụ phòng ở đi đến, chỉ là đi tới một nửa liền cho một cái lực sĩ ngăn lại. Cái này lực sĩ mở miệng thấp giọng nói, đại nhân, có một chuyện ta không biết nên không nên bây giờ nói. Chu Phàm nhận ra cái này lực sĩ là theo chân chỗ hắn ly cái kia 32 người án mạng một cái thuộc hạ. Chu Phàm hai mắt ngưng lại nói, có phải là cái kia bản án có manh mối? Lực sĩ gật gật đầu, hắn nói không biết nên không nên bây giờ nói, là bởi vì hiện tại toàn bộ ti phủ đều tại quay chung quanh đêm qua ác mộng cùng đêm qua án mạng vận chuyển, so sánh đêm qua sự tình. Cái kia 32 cái nhân mạng án đều bị để qua một bên, bọn hắn những này điều tra 32 võ giả bản án người đều bị điều động gia nhập tìm kiếm quái dị bên trong đi. Đi theo ta. Chu Phàm không chút do dự nói. Rất nhanh Chu Phàm liền mang theo tên này lực sĩ tiến vào gian phòng của hắn, hắn để tiểu quan lại giữ ở ngoài cửa, mới dò xét một cái tên này thuộc hạ nói, đêm qua sự tình trọng yếu, nhưng 32 người án mạng cũng không phải dâu dịa, ta nghe ngươi nói một chút thời gian vẫn phải có. Nếu là manh mối không rõ ràng, cái kia Chu Phàm có thể tạm thời buông xuống, đợi xử lý xong trước mắt sự tình lại tiếp tục tra. Nhưng nếu là manh mối rõ ràng, tên kia lực sĩ gật đầu nói, đại nhân trước đó một mực để chúng ta tra tìm trong vụ án khả năng tồn tại đan dược, hôm nay kiểm tra toàn thành, tại ngẫu nhiên tình huống dưới, chúng ta gặp phải một cái bộ dạng khả nghi võ giả. Thế là chúng ta liền hét lại người võ giả kia, muốn cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, ai biết người võ giả kia không chút do dự liền chạy đi. Lực sĩ nói, thế nhưng là phố lớn ngõ nhỏ đều là chúng ta người, hắn có thể chạy trốn tới đâu, đây không có một hồi liền bị bắt lại. Bởi vì chúng ta muốn tìm chính là quái dị, mà không phải người, vì lẽ đó bắt hắn lại về sau, chúng ta hỏi vài câu, không hỏi ra cái gì đến, nhưng y hải nguyên đem hắn mang về ti phủ ngục giam đóng kín, muốn làm xong mấy ngày nay lại đến xử lý hắn. Chu Phàm nghĩ thầm nếu là đổi hắn cũng sẽ xử lý như vậy, hắn nhíu mày nói, vậy các ngươi là như thế nào phát hiện hắn có vấn đề ngay tại trong chúng ta buổi trưa quay về ti phủ thời điểm, ti phủ bên trong ngục tốt nói người kia bệnh phát, chúng ta đi qua xem xét, đều giật mình, người kia sắc mặt dữ tợn, mắt của hắn đều là một mảnh huyết hồng, lớn tiếng gào thét ý nghĩa không do nói. Lực sĩ nhớ lại việc này, trên mặt vẫn là mang theo một tia sợ hãi. Đại nhân, chúng ta còn chú ý tới sắc mặt của hắn rất trắng, không có nửa điểm huyết sắc, bởi vì không biết hắn vì cái gì nổi điên, chúng ta cũng không dám tới gần, chỉ là để ngục tốt đổ mấy thùng nước đá, nếu là lại không hiệu quả, vậy chúng ta chỉ có thể mời trong phủ phù sư tới xem một chút. Bất quá mấy thùng nước đá đi xuống, quả nhiên hữu hiệu, người kia toàn thân run rẩy thanh tỉnh không ít, hắn nắm lấy đặc chế cột cửa không ngừng gấp hô, nói hắn có bệnh cấp tính, để chúng ta đem hắn phủ túi màu lam bình sứ dược đưa cho hắn. Hắn phủ túi sớm đã bị đoạt lại, chúng ta liền đi tìm đến hắn phủ túi, từ hắn phủ túi bên trong tìm tơ y cái kia màu lam bình sứ ném cho hắn, hắn từ trong bình lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Sau đó lại cu nở dê không để ý đến chúng ta, mà là nhắm mắt ngồi xếp bằng vận công. Lúc đầu nếu là dạng này, chúng ta khẳng định không cách nào phát hiện dị thừa nở dê của hắn, nhưng hắn vận công thời điểm, chúng ta phát hiện trên mặt của hắn hiện ra nụ cười quỷ dị. Nghe đến đó, Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục nghe. Nụ cười này còn có đan dược, để chúng ta mấy cái nhớ tới cái kia 32 người án mạng trên thi thể hiện lên dáng tươi cười, cho nên chúng ta mấy cái thương lượng một chút, liền để cho ta tới tìm đại nhân. Lực sĩ cuối cùng nói, đại nhân, chúng ta còn không có thẩm vấn người kia. Chu Phàm thở phào, thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh.